Chương 720, Lý Bạch vào giữa tôn. Vạn vẹo không gian dường như kỳ ổ cả sủi ghệ giống như vậy, đưa thân vào trong đó, có một loại sai chỗ cảm giác. Phút chốc, 10 người kia vị trí sai ra, ngăn ngàn tỷ dặm. Khổng Minh tiên sinh. Lý Bạch kinh ngạc. Trong ngày thường tọa trấn với hoàng đô bên trong, không thủy tiện ra tay ra cắt lượng lại cũng tới. Chúng ta vì là đồng liêu, có thể nào không giúp đỡ? Ra cắt lượng ngồi xe đẩy đi tới Lý Bạch bên cạnh, cười nhạt một tiếng. Những người này chỉ để ý giao cho ta các loại, Thái Bạch chỉ cần thu hồi chính mình cơ duyên. Ra cắt lượng lắc vũ phiến, cười nhạt một tiếng. Điều động xe đẩy về phía trước chạy nhanh. Ầm ầm ầm vào đúng lúc này, toàn bộ tinh không đều là run rẩy một hồi. Ra cắt lượng vung lên vũ phiến, vô số tinh quang chập chờn, một tòa đại trận khuynh khắc mà thành giết 10 người nộ mục đích hàn quang, đáng sợ sức mạnh to lớn đập vỡ tan cái kia một tòa đại trận. Nơi này không cửa. Ra cắt lượng cười nhạt một tiếng, trong tay hắn vũ phiến lại một lần nữa vung lên, nếu như chỉ điểm giang sơn, lại như thần bút ở trong hư không, lại một lần nữa khắc họa ra từng tòa đại trận. Vạn trận tụ hội mênh mông lực lượng trực kích tinh thần, ngàn tỷ dặm hỗn độn bị đánh vỡ, tất cả không còn tồn tại. Lý Bạch một đôi kiếm mắt, nhìn về phía trung niên nam tử dưới chân cái kia một đóa thập nhị phẩm thanh liên. Cái kia một đóa thập nhị phẩm thanh liên nhẹ nhàng xoay tròn, tỏa ra ước vạn đạo thanh sắc tiên quang, đỡ tất cả công kích. Nếu không phải cái này một đóa thanh liên sở trường phòng ngự, hầu như vạn pháp bất xâm, coi như là trung niên nam tử kia có nửa bước đạo tôn thực lực, QNZ đã sớm là bị điển vi giết chết. Vật ấy cùng ta có duyên. Lý Bạch tóc đen đầy đầu theo gió phấp phới, tiêu sái dũng cảm, đứng ở nơi đó liền tự do một luồng đặc biệt khí chất, không có người nào có thể lơ là. Âm ấm Lý Bạch trên thân đột nhiên trùng đưa đến thông thiên triệt địa cột sáng màu xanh, một đóa đóa thanh liên mạn thiên phi vũ, tiên âm quẩn quẩn như có như không, thanh liên bên trong lại ẩn chứa vô biên kiếm ý, mỗi một đóa thanh liên bên trên đều có một đạo hầu như trong suốt thân ảnh. Bọn họ cầm trong tay trường kiếm, diễn lại thuần túy nhất kiếm đạo. Hát há mồm hét một tiếng, trong nháy mắt, một tòa thịnh thế phồn hoa thế giới từ Lý Bạch trong miệng thốt ra, thanh quang ngút trời. Ầm theo Lý Bạch há mồm the tờ ra y, cả tòa thịnh thế thế giới lao ra, thanh sắc liên hoa mạn thiên phi vũ. Nháy mắt, xa xa thập nhị phẩm thanh liên bắt đầu chấn động kịch liệt, thanh quang tán loạn. Xảy ra chuyện gì? Đang cùng điển vi điên cuồng chém giết trung niên nam tử. Nhất thời lảo đảo một cái, bả vai hắn bị một con cự phủ bổ trúng, trực tiếp là cứ thế mà bị xé nước hạ xuống, thân thể lại càng là trực tiếp bay ngang 1 triệu dặm. Hắn kinh hãi gần chết, không thể tin tưởng xem mắt dưới chân rung động kịch liệt thập nhị phẩm thanh liên. Cái kia từng đạo hóng ánh chói mắt, đem hắn toàn thân bao phủ, vạn pháp bất xâm thanh sắc tiên quang, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trơn lên mỏng manh. Mà hắn lại càng là cảm giác được rõ ràng. Thập nhị phẩm thanh liên đang tại chống cự hắn, không muốn lại được hắn khống chế. Hắn khắc ở thập nhị phẩm thanh liên thượng thần biết là cấn, cũng ở một chút bị lột đi. Là hắn mắt nhìn đạp bước đi tới, cả người tràn ngập thông thiên kiếm ý Lý Bạch, còn có cái kia từng đạo pháp phối thanh liên kiếm, trung niên nam tử tâm thần run lên. Trong lòng sắc ý, trước nay chưa từng có sôi trào, người này nhất định phải chết không thể lưu. Hắn chỉ nhìn một chút liền có thể đủ nhìn thấy Lý Bạch trên thân cỗ này cùng thập nhị phẩm thanh liên cực kỳ tương tự khí tức, giống như là đồng xuất một mạch. Chỉ bất quá một cái ôn hòa, một cái sắc bén. Âm nhất thời, hắn trực tiếp là bỏ qua điển vi, thân hình khổng lồ hoành không, một đôi đồng mâu băng lãnh, hướng về cái này Lý Bạch phóng đi, vô cùng sát cơ ngút trời, huyết quang đầy trời. Hắn muốn chém giết Lý Bạch, hắn coi thập nhị phẩm thanh liên vì là cấm chế, lại càng là bọn họ Thái Hư thập nhị tiên bảo đảm lớn nhất, tuyệt đối không thể chịu đựng người khác chia sẻ. Bây giờ, cái kia đến từ Đại Tần Hoàng Triều người, lại cùng cái này thập nhị phẩm thanh liên hữu duyên, lại có thể đủ để hắn thực hiện được. Giết nhất định phải giết, muốn chết. Điển vi trong tròng mắt hung lệ quang mang càng tăng lên, toàn bộ hư không đều tại nổ tung, nhanh chân bước ra, cao đến mấy vạn trượng thân thể. Dường như chống đỡ thiên địa thần trụ, trong tay song lưới búa to phá toái hư không, mạnh nam đập xuống, so với ước vạn tinh thần rơi dụng còn đáng sợ hơn. Ngàn tỷ dặm tinh hải nhất thời hất lên 1 vạn trượng sức sống, vô số ngôi sao vào đúng lúc này đổ nát, 10 triệu dặm diệt hết. Hạ hạ ha, điển vi tướng quân, ta đến. Lý Bạch tóc đen đầy đầu tung bay, thái độ tiêu sái, hào phóng bất kham, nhìn như chính mi nhờ tức trùng mà đến trung niên nam tử, cả người kiếm ý lại càng là thông linh. Không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Minh Nguyệt chiếu thanh tuyển, màu xanh biếc thanh liền thiên một vũng thanh tuyển chạy xuôi mà đến, minh nguyệt cao chiếu cũng uống thanh tuyển mặt nước, sóng nước lấp loáng, một cây tươi đẹp ướt át thanh liên ở thanh tuyển bên trong chậm rãi triển khai tỏa ra, trong sáng tĩnh lặng như ôn ngọc, đừng trêu thế gian trần thế cát bụi. Vô tận thanh quang lưu chuyển, vũ trụ mênh mông đều là bị cái này đẩy trời thanh quang bao trùm. Trung niên nam tử dưới chân thập nhị phẩm thanh liên nhất thời ba động càng thêm kịch liệt, trong lúc mơ hồ có một loại thoát ly khống chế cảm giác. Tầng kia bao phủ tại trung niên nam tử quanh thân tiên quang, cũng chỉ còn lại một lớp mỏng manh. Muốn cho trung niên nam tử trong lòng sát ý càng tăng lên, người này chưa trừ diệt hắn, hôm nay chắc chắn phải chết. Trước mắt hắn đồng bạn cũng đã bị một người dùng đại trận nuốt lại, không có cái này một đóa thập nhị phẩm thanh liên hộ thân, hắn thì lại làm sao cùng cái kia cả người tản ra hung ác khí tức cự hắn đánh nhau chết sống. Vừa có một cái mắt nhìn chằm chằm kiếm tu giả ta tâm cũng minh kính, chiếu như màu tím nhạt hạ hạ ha thập nhị phẩm thanh liên, đến Lý Bạch cười to, trong tròng mắt đều có hai đóa thanh liên đang xoay tròn, toàn thân càng bị nóng rực kiếm ý bao phủ, mỗi một tia kiếm khí đều mang thanh liên chi tượng. Âm một cây cự đại thanh liên hư ảnh ở Lý Bạch phía sau hiện lên, hỗn độn hóa thành hồ nước, lá sen hơi chập chờn, phóng ra thông thiên thanh quang một khắc đó, giống như tiếp thiên liên diệp vô cùng bích gốc này thanh liên hư ảnh vừa xuất hiện, nhất thời cửu thiên thập địa, vũ trụ mênh mông đều là bị cái này thanh liên ý cảnh tràn ngập. Âm ầm thập nhị phẩm thanh liên chấn động mạnh, vô lượng thanh sắc tiên quang bạo phát, trực tiếp là đem trung niên nam tử đánh bay. Lăng không xoay tròn hướng về Lý Bạch phóng đi không trung niên nam tử kêu to, trên mặt lộ ra tuyệt vọng biểu hiện, lại càng là một cái tâm huyết phun ra. Thập nhị phẩm thanh liên trực tiếp là nổ nát hắn thần thức lạc ấn, để hắn được nội thương, càng làm cho hắn đau lòng là, đau thấu tim gan. Nhưng thập nhị phẩm thanh liên căn bản cũng không gặp lại hắn, trực tiếp là nhảy vào Lý Bạch phía sau, cùng cái kia một cây cự đại thanh liên hư ảnh hợp hai là một. Hôm nay qua đi. Ta là giữa tôn Lý Bạch the tờ ra y, tóc đen phi vũ cả người tỏa ra vô cùng thanh quang, kiếm ý ngút trời, sau lưng thập nhị phẩm thanh liên xoay tròn, sau đó trực tiếp bắt đầu hòa tan, thanh sắc ngọc dịch trong sáng tĩnh lặng, đem Lý Bạch bao phủ. Đáng ghét đáng chết trung niên nam tử gào thét, nộ đến mức tận cùng, đây có lẽ là hắn từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất tức giận như thế. Cho dù là lực tiên chết, hắn cũng chưa từng có tức giận như thế. Hắn không cam lòng chiến trung niên nam tử nộ hống, một đạo ước vạn trượng to lớn hư ảnh ở phía sau hắn hiện hiện, đạo nhân ảnh kia vô cùng to lớn, người khoác chiến giáp, toàn thân cũng bao phủ ở bá đạo chiến ý bên dưới. Cái kia một đạo chiến ý hư ảnh vừa bước một bước vào trực tiếp là hòa vào trung niên nam tử thân thể bên trong. Trung niên nam tử sải bước ra, bùng nổ ra khủng bố chiến ý, còn có băng lanh thấu xương sát cơ cách đó không xa, điển vi dừng lại. Ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc nhìn về phía Lý Bạch. Vào giờ phút này Lý Bạch lại nhượng nàng thoáng nhìn không thấu, giống như là hóa thành một đầu đại đạo, rồi lại không phải, xen vào hai người trong lúc đó. Đó là nửa bước đạo tôn cảnh giới trong nháy mắt mà thôi, dung hợp thập nhị phẩm thanh liên Lý Bạch lại trực tiếp vượt qua cái kia một đạo danh trời, so với hắn bây giờ thực lực còn phải cao hơn một tầng có thể nào không cho điển vi hoảng sợ hạ hạ ha thử xem ta chi kiếm quyết. Thanh liên kiếm, ca thanh quang, Lý Bạch khẽ gậy trong tay thanh liên kiếm, cười ha ha, dương dương tự đắc, hắn nhìn hăng hái đánh tới trung niên nam tử, trong mỉ hệ nở dê nhẹ uống, nhiều tiếng chấn động hoàn vũ. Bạch thanh sắc kiếm quang thông thiên triệt địa, một kiếm hạ xuống, toàn bộ tinh không tựa hồ cũng bị chia ra làm hai quần cuộn kiếm ý tràn ngập ngàn tỷ dặm, xung quanh vô số thế giới bên trong sinh linh tâm thần run rẩy, ngửa nhìn lên bầu trời trên cái kia tựa là hủy diệt thanh quang. Trong lòng chỉ có thấp vọng, bước chân nhưng chuyển không ra nửa phần. A trung niên nam tử kêu lên thê lương thảm thiết, hắn thân thể bay thẳng ra một triệu dặm, một phân hai nửa, giữa tôn máu tươi nhỏ xuống, đập xuống hư không, hội tụ thành một cái biển máu. Lão đại thái hư thập nhị tiên bên trong còn lại 10 người trên mặt ngơ ngác cực kỳ. Nhưng mà cái này vừa phân thần, lại là trong nháy mắt bị đại trận khó khăn. Người đoạn nước thành hai nửa trung niên nam tử tử vong. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Bạch, khí tức không ngừng rơi xuống, tuy nhiên không đến nỗi liền như vậy vẫn lạc, nhưng cũng là bị trọng thương. Kiếm ý kia quá mức mênh mông, cho dù là hắn cật lực muốn gây dựng lại thân thể, nhưng vẫn là bị đáng sợ kiếm ý cản trở cách, vô pháp hồi phục. Thanh liên cư sĩ giọt tiên nhân, rượu ngõ hẻm ẩn giấu tên nửa tháng xuân đại tần hoàng triều, cung phụng đường đường chủ tiên sinh đa tạ tặng bảo Lý Bạch ngâm khẽ, mặt mỉm cười, đầy trời thanh liên tận tán. chỉ có lời nói thường thêm cùng kiêm. Người trung niên nam tử một cái nghịch huyết trực tiếp phun ra, khí tức lại càng là khô héo đến cực điểm.